Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Phố Người Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một cái nhà bên ngoài hình thượng tương đối có tranh cãi cao. Ốp, hàm nghĩa có chút không tốt, nhưng là bề ngoài tương đối khốc. Sau khi xây xong có thể thành là New York mới địa tiêu. Điểm này đã là khẳng định, chỉ cần xem qua, liền sẽ không quên nó. Dẫu sao ở hình dáng lên quá có nhận ra độ. Thành thật mà nói Michael Bloomberg thị trưởng bây giờ vậy rất quấn quýt. Quấn quýt nguyên nhân là không biết thành phố New York dân cửa sẽ đối với này làm phản ứng gì. Bổ sung câu, đất là ngươi, dùng để xây cao ốc tiền vốn cũng là chính ngươi. Ta không nhớ có kia điều quy định nói ngươi không thể theo sở thích của mình xây một cái nhà cao ốc. Chọc trời, đây là ngươi chuyện của mình. Huống chi New York hẳn là một tòa có thể bao dung các loại nghệ thuật thành phố. Quất lớn chừng cái đấu hạ năm đó mới vừa xây xong thời điểm mọi người nói nó xấu xí. Mà bây giờ nó đã biến thành Manhattan nổi tiếng nhất một trong kiến trúc. Huống chi, xây cao ốc thời gian cần chiêu mộ công nhân, mua nguyên vật liệu, sau này cũng có thể gia tăng thu thuế. Những thứ này ở ta xem ra đều là tương đối tốt sự việc. Nếu như lo lắng có người không thể tiếp nhận nó, có lẽ người có thể hơi thay đổi nó hình tượng, đa dụng chút kim loại chất liệu, để cho điều này ánh mắt rắn nhìn giống như là cái lớn sắt thép đồ chơi. Giống như biến hình kim cương như vậy, Bloomberg thị trưởng ra đời tại năm 1942. Năm nay đã hơn 60 tuổi, trên mình vẫn tràn đầy sức sống cùng hăng hái. Thuộc về thành công muộn loại người kia, và hắn trò chuyện có thể cảm giác được thoải mái, tuy nói tiếp xúc không nhiều, có thể Diệp Đông Thanh thích hắn, ai cũng biết vị này thị trưởng kiên trì ngồi xe lửa đi làm, hơn nữa đem New York quản lý được tốt hơn, vì vậy lấy được người khác tôn kính và đồng ý. Nhậm chức thị trưởng cũng không tệ, dẫn New York người đi qua 911 âm ảnh. Tốt nhất đảm nhiệm thị trường đặc biệt đáng ghét, thiếu chút nữa đem New York lấy phá sản, nghe hiểu liền Bloomberg thị trường ý nghĩa. Diệp Đông Thanh ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện, bắt chéo chân, gật đầu nói, ta sẽ theo thiết kế kiến trúc sự vụ sở bên kia chào hỏi. Đến khi chân chính thành phẩm đi ra hẳn sẽ càng khốc mới đúng. Gần đây ta hẳn có thể ở Manhattan trên đảo chọn lựa ra một khoản có thể để cho ta hài lòng đất đai. Hơn nữa bỏ tiền mua nó, có thể hay không xây xong sau này lại xem. Vừa vặn ngày hôm nay tới, ta muốn hỏi nếu như tiếp tục gia tăng ở New York nơi này đầu tư, có thể hay không từ tòa thị sảnh bên này lấy được một ít thu thuế phương diện giảm miễn. Ngươi là chỉ giống như phố Uôn những đám người kia vậy đầu tư. Vẫn có thể xúc tiến công ăn việc làm. Chân chính kéo theo phát triển kinh tế cái loại đó. Trước mắt toàn cầu lớn nhất kinh tế tài chính loại tin tức tập đoàn Bloomberg News. Chính là do Bloomberg thị trưởng một tay chế xây. Vĩnh viễn đừng xem nhẹ vị lão đầu này thực lực và sức ảnh hưởng. Diệp Đông Thanh giàu gì cũng là cái danh nhân. Vị này siêu cấp nhà giàu thị trưởng dĩ nhiên biết hắn cũng đang làm gì dạng làm ăn. Còn bổ sung câu, nếu như lúc ấy biết, ta nhất định để cho ngươi đem nhà kia Facebook ở lại New York. Nhưng mà ta cũng biết thung lũng Silicon bên kia thích hợp hơn phát triển công nghệ cao sản nghiệp. Nói một chút ngươi ý tưởng đi, nếu cảm thấy thích hợp, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp bắt được giảm thuế ngạch độ. New York nhân công chi, phí quá cao, lao động dày đặc hình xí nghiệp cũng không thích hợp nơi này. Ta càng giống như cái quy mô tương đối lớn vốn nhà. Cho nên liền đừng hy vọng từ ta nơi này được cái gì hứa hẹn. Ta là chỉ đầu tư xây cao ốc chi tiêu, dẫu sao có mấy trăm triệu đô la đây. Diệp Đông Thanh lần này lời cũng không thể để cho đối phương hài lòng, ngay vừa mới rồi. Bloomberg thị trưởng còn có chút tiểu mong đợi đấy. Giờ phút này tức giận nói cho nói. để cho người đầu tư những công ty kia rời tới cũng có thể à. Đến lúc đó khẳng định ở chính sách quy định trong phạm vi cho các người ưu đãi. Còn như xây cao ốc tiêu phí, tự suy nghĩ một chút biện pháp xem có thể làm sao tiết kiệm đi. Nếu như khoảng cách bên này gần, ta có thể sẽ ở ngươi vậy thuê một bộ nhà trọ. Nếu có thể chạy bước lên ban vậy hẳn là rất tốt. Ta bây giờ ở được có chút xa, ở tại Upper East Side. Mỗi ngày khi đến thành khu đi làm, tốn hao thời gian quả thật rất dài. Nói là phòng làm việc, thật ra thì bây giờ thành phố New York chính sở càng giống như là nào đó nhà khoán cửa hàng đổi. Chắc phòng khách, bao gồm Bloomberg thị trưởng đây, đều ở đây cùng một trống trải nơi bên trong làm việc. Ở giữa chỉ có một đạo vách ngăn cản trở. Đại khái biết rõ lão thị trưởng ý, nguyện giúp chút ít việc, không hề phản đối hoặc là quấy rối. Đây đối với Diệp Đông Thanh mà nói đã là một khá vô cùng tin tức. Đối phương còn có việc phải làm. Hắn mang theo rắn hổ mang cao ốc khái niệm đồ cáo từ trước rời đi. Thuận đường đi chuyên phố người Hoa địa khu ăn cái gì. Mua chút bánh bao, tương liệu cái gì, cộng thêm hai hũ trà xanh cùng với một túi nướng khói. Đi tới lui đi dạo một chút, rất nhanh lại ngồi xe trở về Trung Thành. Tổng thể mà nói, New York phố người Hoa địa khu phát triển phải trả phải. Chỉ phải cố gắng làm việc. Cho dù là chút việc thể lực, cuộc sống luôn có thể thích hợp qua đi xuống. Tương đối thê thảm là những cái kia người già cô đơn. Tỉ như một vị giúp người bổ quần áo, đổi dây khóa kéo bà cụ. Trong trí nhớ mình khi còn bé nàng là ở nơi này. Cho tới bây giờ vậy không rời đi. Còn có đối với bán lỗ vị vợ chồng, thành công đem một tiệm nhỏ làm thành có 40 năm lịch sử cửa hiệu lâu đời. Diệp Đông Thanh không thích bát giác mùi, vì vậy cũng không thích ăn nhà hắn đồ. Bây giờ thành công, từ xuống thành rời đến Trung Thành, khu vực hoạt động xuất hiện thay đổi, cơ hồ đã cùng phố người Hoa cắt đứt liên lạc, lần này trở về có dũng khí trở lại chốn cũ cảm giác. Đáng tiếc không tính là áo gấm về làng, có người thân ở mới là hương, mà hắn một mực cầm mình làm cô nhi đối đãi. Cũng không có thể để cho Diệp Đông Thanh nhớ mong thân thích. Và nhà cô đã sớm cắt mất lui tới. Vốn là chuẩn bị trở về Trump Tower. Tâm trạng ở trên sau đột nhiên thay đổi chủ ý. Để cho tài xế quay đầu trở lại phố người Hoa. Dựa theo trong trí nhớ tuyến đường tìm được ban đầu và phụ mẫu ở qua nhà cũ. Đã bị bán gà cho người khác. Liên phá cửa đều bị đổi thành mới. Đứng một hồi hút thuốc, vui cười một tiếng, rất thất đức cầm đá ở đối phương trên cửa khắc hàng chữ. Hơn nữa lưu lại chuỗi số điện thoại, có người thấy được cái màn này, vậy nhìn thấy Diệp Đông Thanh bên người hộ vệ theo xe sang. Mơ hồ đoán được hắn là con cái nhà ai, nhưng là không dám đường đột tới đây đáp lời, ánh mắt giống như ở xem hiếm lạ động vật như nhau. Diệp Đông Thanh đã sớm ở phố người Hoa địa khu nổi danh. Vẫn là vô cùng đặc biệt nổi danh cái loại đó. Ai cũng biết một vị từ trên con đường này đi ra đứa nhỏ. Đã thành nhiều tiền đến không xài hết siêu cấp nhà giàu. Hơn nữa một phân tiền cũng không cho khi dễ qua hắn cô ruột. Hàng xóm các hàng xóm trong miệng bát quái. Truyền bá tốc độ so lưu cảm còn nhanh. Nhiều người hơn đứng ở Diệp Đông Thanh bên này, đối với nhà hắn về điểm kia chuyện nhà, không ít người là biết, đến vùng lân cận ngoài ra mua chút trong trí nhớ thức ăn, lại mang chút minh tiền giấy và trái cây, để cho tài xế đưa mình đi ở vào khu Hoàng hậu xa lộ cạnh nghĩa địa. Năm nay còn chưa có đi quét qua mộ, những chuyện khác có thể tạm thời thả một thả, loại chuyện này không thể trễ nãi. Tự mình đem trái cây bày cất xong, ngay tại xanh lá trên cỏ đốt lên tiền vàng bạc, nên bồi nhiều ít hắn sẽ bồi, nên có tập tục vẫn là phải kéo dài nữa. Cùng ngọn lửa thiêu cháy, hắn đem chỉ quất một gốc khói vậy ném vào tiền vàng bạc bên trong.